Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671, ta nước Wano muốn vong. Thật lâu, Asura Doji mới rốt cục tiếp nhận cũng tiêu hóa sự thật này. Đứng tại trước mặt bọn hắn nam nhân, không chỉ có đại biểu cho cái thế giới này chiến lược mạnh nhất, đồng thời cũng nắm giữ lấy cái thế giới này nhất là lừng lẫy quyền thế. Trong mắt bọn hắn tôn quý nhất nước Wano tướng quân tôn vị. Nam nhân này nhẹ nhõm liền có thể đến đỡ ra mấy chục cái đến. Trong mắt bọn hắn uyển như ác mộng đồng dạng băng hải tặc bách thú. Thậm chí muốn tụ tập ba cái ngang nhau tầng thứ thế lực tài năng miễn cưỡng tới chống đỡ. Asura Doji trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đồng thời. Lại ẩn ẩn phấn chấn. Có mạnh như vậy viện binh tại, nước Wano rốt cục có thể cứu. Ngay tại một bọn sơn tặc hưng phấn không thôi thời điểm, Longinus lại mở miệng nói ra, Asura các hạ, sau đó phải làm phiền ngươi đem nước Wano dân chúng tạm thời chuyển di. Chuyển di dân chúng, Asura Doji mờ mịt hỏi nói, tại sao phải làm như vậy? Nước Wano tiếp xuống sẽ thành chiến trường. Tuy nhiên ta cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh. Nhưng chiến tranh một khi bạo phát, nước Wano cũng rất có thể hội bị hủy diệt. Longinus mặt sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta nhất định phải sớm làm tốt xấu nhất dự định. Người nói cái gì? Asura Doji lắp bắp hỏi nói. Nước Wano có thể sẽ bị hủy diệt. Gặp Asura Doji quang tới xin giúp đỡ thức ánh mắt. Kawamazu ngượng ngập cười ngượng ngùng nói. Đối với ngoại giới đại hải tới nói, đỉnh cấp chiến lực ở giữa chiến đấu, đánh chìm mấy hòn đảo thực là rất lợi hại phổ biến sự tình á. Một bọn sơn tặc đều là sắc mặt sợ hãi. Đánh chìm hòn đảo cũng gọi phổ biến. Nguyên lai ngoại giới trên đại dương bao la mọi người đều là trải qua dạng này nước sôi lửa bỏng. Sinh hoạt sao? Quả nhiên, vẫn là không muốn khai quốc tốt. Asura Doji thở sâu, cưỡng ép chấn định lại. Cái này rất lợi hại phiền phức. Chúng ta cùng chi quốc người từ trước đến nay không thích rời quê hương. Coi như ngươi nói có hủy diệt nguy hiểm, đại đa số người đoán chừng cũng vẫn là chọn lưu lại. Longinus giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Cho nên, ta mới sẽ tìm tới ngươi. Asura Doji khẽ giật mình. Chợt hiểu được, ngươi là để cho ta phát huy sơn tặc ưu thế, đem bọn hắn bắt đi. Longinus khẽ vuốt cằm, phi thường thời kỳ, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Asura Doji không có cự tuyệt, đây vốn chính là nước Wano nguy cơ. Đối phương đồng ý giúp đỡ, cũng đã là ơn huệ lớn như trời. Về phần những dân chúng kia khả năng tồn tại oán hận bất mãn, hắn thì càng không quan tâm, tựa như cái kia vị chủ quân, cũng là xưa nay sẽ không quan tâm người khác ý nghĩ. Làm chính mình cho rằng đối với chuyện, liền đã với, đúng lúc này, một tên sơn tặc tiểu chạy tới, bám vào Asura Doji bên tai nói nhỏ vài câu, xác định không có nhận lầm sao? Asura Doji hỏi, Kiyoshiro lão đại bên kia cho tin tức phi thường khẳng định. Dù sao, đen như vậy người tại nước Wano là rất ít gặp. Sơn tặc hồi đáp, ta biết, ngươi đi xuống đi. Asura Doji thông báo một tiếng, liền quay đầu nói với Longinus. Lười, gà giận chết đại nhân, này ngay từ đầu để cho chúng ta tìm người đã có tin tức. Bọn họ hiện tại đang Flower Capital một cái quán rượu nhỏ bên trong dừng lại. Lại là tại Flower Capital sao? Lặn cảng lối ra hẳn là tại Haku múa thổ địa bên trên a. Longinus có chút kinh ngạc, chợt trầm ngâm nói, bọn họ không có ngay đầu tiên đi lấy ra tọa độ. Nói rõ bọn họ chân thực mục đích rất có thể cũng không phải là muốn liên hợp tứ hoàng. Tuy nhiên dâu đen thả ra tin tức chỉ là cùng nước Wano có quan hệ. nhưng lấy chính phủ cùng hải quân cường đại tình báo hệ thống, tự nhiên là rất nhanh liền chú ý đến trước đó bị xem nhẹ chi tiết. Cho nên suy đoán ra khối kia biến mất lịch sử rất có thể ngay tại thần chi ở trên đảo. Không phải dự định liên hợp tứ hoàng sao? Kizaru một mặt kinh ngạc, ta còn tưởng rằng là dâu đen trong tay ngươi ăn quá nhờ có. Không tiếc tiết lộ tin tức cũng phải liên hợp tứ hoàng đối kháng chúng ta đây. Thật muốn đối phó chúng ta lời nói, bí mật liên hệ mới là phương thức tốt nhất à. Longinus lắc đầu nói, hắn đem tất cả mọi chuyện cầm tới bên ngoài đến, ngược lại nói rõ bọn họ mục tiêu cũng không phải là hải quân. Dạng này liền tốt, Kizaru một mặt nghĩ mà sợ, nói, tại biết tứ hoàng có khả năng liên thủ thời điểm, ta thế nhưng là sợ hãi đến không được chứ. Chung quanh hải quân trên mặt ngưng trọng biểu lộ cũng thoáng làm dịu chút. Cường đại như hải quân bản bộ, muốn cùng toàn bộ tứ hoàng là địch cũng cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Đã không phải hải quân, vậy hắn mục tiêu đến là? Dần trầm ngâm hỏi, ta có hai loại suy đoán. Cái thứ nhất khả năng là tóc đỏ, hắn là tứ hoàng bên trong một cái duy nhất không có lịch sử mà lại thích xen vào chuyện của người khác người. Nói không chừng dâu đen chính là định mượn liên hợp tứ hoàng thanh thế từ tóc đỏ trong tay cướp đi tứ hoàng vị trí. Nghe Longinus nói như vậy, mọi người không khỏi âm thầm gật đầu. Xác thực, lấy tóc đỏ tên kia tính cách, nói không chừng liền sẽ tại tứ hoàng gom lại cùng một chỗ thời điểm nhảy ra. Nói cái gì, cho ta cái mặt mũi, đừng đi rắp tiêu, loại hình lời nói ngu xuẩn. Sau đó, hắn liền bị dâu đen kích động tứ hoàng tại chỗ đánh nổ. Mọi người dạng này âm thầm phúc phỉ, lại nghe thấy Longinus tiếp tục nói. Cái thứ hai khả năng là Kaido, nước Wano dù sao cũng là Kaido địa bàn. Lấy tên kia tính cách, bạo lực cự tuyệt khả năng rất lớn. Một khi hắn ngăn tại thông hướng Raptail trên đường, coi như hắn là tứ hoàng cũng sẽ tao ngộ vây công. Nghe Longinus nói như vậy, Asura Doji kiêng một bọn sơn tặc càng là rừng không ngừng run rẩy. Ngoại giới nhân loại đều là yêu quái sao? Không chỉ là người nam nhân trước mắt này cường đại đến có thể sử dụng Kaido làm tính toán đơn vị. Liền hắn những hải tặc đó tựa hồ cũng tại đánh lấy Kaido chủ ý. Đây chính là sở hữu nước Wano nhân dân trong lòng ác mộng. Ngươi có thể hay không hơi tôn trọng một chút chúng ta a? Một bọn sơn tặc trong lòng kinh hãi gào thét, lại đều có chút mê mang. Cùng hải tặc so ra, sơn tặc cũng quá không có mặt bài a. Mặc kệ hắn mục tiêu là ai, đều rất lợi hại đáng sợ a. Tokikake nhẹ giọng thở dài nói, dâu đen tên kia quả nhiên là phiền phức đối thủ. Thất bại nhiều lần như vậy, còn có thể có dạng này hừng hực dã tâm. Tên kia kiên quyết, thật là để cho người ta sợ hãi thán phục. Dần đồng ý nói ra. Longinus ánh mắt quét nhìn một vòng, trầm giọng nói, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, nhưng cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc kệ địch nhân là người nào, ngăn tại hải quân trước mặt đều chắc chắn bị ép vì vỡ nát. Một đám biển quân đều là trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Longinus ánh mắt bên trong tràn ngập tín nhiệm cùng vẻ sùng bái. Longinus nguyên soái, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Hôm nay liền đến nơi đây, mọi người riêng phần mình hạ trại nghỉ ngơi đi. Vâng, ban đêm, phế tích bên trên đèn đuốc tại ẩn ẩn nhảy lên. Longinus trong lều vải, một người một con ếch đứng vững. Các ngươi dự định qua? Longinus tổ chức lấy lời nói hỏi nói. Vị kia thân thể là thời gian quả thực năng lực giả lúc phu nhân sau cùng sinh hoạt qua địa phương. Nhìn một chút, Hiyori cắn chặt môi, nước mắt thấm vào hốc mắt. Dựa theo mẫu thân thuyết pháp, ta cùng Kawamatsu thúc thúc vốn là ứng nên xuất hiện tại 20 năm sau phế tích bên trên. Có vài lời, là mẫu thân dự định lưu cho tương lai chúng ta. Kawamatsu ánh mắt xấu hổ. 12 năm trước đến quá mức vội vàng. Tại hạ vậy mà quên nhắc nhở công chúa điện hạ việc này. Longinus ánh mắt hơi là mềm lại. Ngươi ý là, vị kia lúc phu nhân lo lắng thời gian không còn kịp nữa. Trước hết đưa đi các ngươi, sau đó lại tận lực lưu lại chính mình di ngôn. Kawamatsu trọng trọng gật đầu. Chủ mẫu nàng hẳn là nghĩ như vậy. Longinus nhíu mày hỏi nói. Nhưng nơi này đều đã thành phế tích. Coi như nàng lưu lại thư tín, cũng cần phải theo Âu Đần Thành cùng một chỗ hóa thành cho tàn a. Chỉ cần không có hủy ở Kaido nóng hơi thở đả kích bên trong. Cái kia lòng đất phòng tối liền nhất định còn tồn tại. Kawamatsu vững tin nói, dù sao, cho dù là chúng ta những gia thần này, cũng cho tới bây giờ cũng không biết. Tại Âu Đần dưới thành phương còn có như thế một cái dưới đất phòng tối. Hiyori gật gật đầu nói, ta cũng là bị đưa đi ngày ấy, mới biết được mật thất kia tồn tại. Như vậy phải không? Longinus trầm ngâm nói, vậy thì tốt, ta cùng các ngươi cùng đi một chuyến đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.